Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2773 Trần Nguyệt Dĩnh trở về Huyền Linh Đại Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 2 canh giờ sau, đại điển kết thúc, đại bộ phận tân khách lần lượt rời đi, bộ phận tân khách ở tạm Vương Gia Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mang theo Vương Viễn Giang đến Long Thiên Hằng nơi ở, Long Thiên Hằng đối bọn hắn đến thăm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Long Ngọc Phỉ đứng tại Long Thiên Hằng bên người Vương Viễn Giang những năm này cùng Long Ngọc Phỉ đi lại tấp nập, hai nhà đều ngầm cho phép này sự, chỉ là không có đặt tới bên ngoài nói. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh nói lên chính sự. Long đạo hữu, Viễn Giang ngưỡng mộ Long tiểu hữu đã lâu, ta nghĩ thay hắn cầu thân, không biết Long đạo hữu có nguyện ý hay không tác hợp bọn hắn. Long Ngọc Phỉ cúi thấp đầu, thần sắc có chút khẩn trương. Lần trước nếu không phải hắn xuất thủ, Ngọc Phỉ tự gặp nạn, tiểu tử này không sai, vậy liền tác thành cho bọn hắn đi. Về sau chúng ta chính là thân gia. Long Thiên Hằng vừa cười vừa nói, đa tạ Long tiền bối thành toàn, vãn bối nhất định sẽ hảo hảo đối đãi Ngọc Phỉ. Vương Viễn Giang tiến lên một bước thành khẩn nói, Long Thiên Hằng gật gật đầu, hai nhà thông gia cường cường liên thủ, hợp tác cùng có lợi. Đây là xính lễ, hôn sự định tại 10 năm sau, Long đạo hữu ý như thế nào? Uông Như Yên lấy ra một mai lam sắc chữ vật giới, đưa cho Long Thiên Hằng. Thanh Liên đảo đến Kim Giao có mấy vạn ước dặm, đi tới đi lui nhất cũng muốn mấy năm, đây là lợi dụng truyền tống trận, truyền tống điều kiện tiên quyết cần không ngừng đổi thừa truyền tống trận. Long Thiên Hằng thần thức quét qua, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc, Vương gia xính lễ rất quý giá, điều này nói rõ Vương gia rất xem trọng này một mối hôn sự. Long gia là uy tín lâu năm thế lực, đồ cưới tự nhiên sẽ càng phong phú. Tốt, vậy liền định tại 10 năm sau. Long Thiên Hằng đáp ứng, nói chuyện phiếm gần nửa canh giờ, Vương Trường Sinh ba người rời đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đến nhất tọa u tĩnh cửa trang viên, Uông Như Yên phát một chương truyền âm phù. Cũng không lâu lắm, trang viên đại môn mở ra, Lý Thanh Hoan đi ra, vẻ mặt tươi cười. Vương tiền bối, Uông tiền bối, Thiên Hà bá công đã đợi thì đã lâu. Lý Thanh Hoan cho bọn hắn dẫn đường, xuyên qua nhất tọa cổng vòm tiểu viện, bọn hắn gặp được Lý Thiên Hà. Ha ha, Vương đạo hữu, ta liền biết các ngươi sẽ tới, nhiều năm không thấy, nghĩ đến Vương đạo hữu thực lực tăng lên không ít, tìm địa phương so tài một cái. Lý Thiên Hà có phần hưng phấn nói, tiến vào hợp thể kỳ sau, hắn không có ràng buộc, có thể tự do hoạt động. Hắn đi theo gia tộc vượt linh bảo thuyền đến Huyền Linh Đại Lục, được biết Uông Như Yên tổ chức hợp thể đại điển, liền mang theo Lý Thanh Hoan tới chúc mừng. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng Triệu Vân Tiêu so tài nhiều lần, đều là ngang tay. Không được ngày khác đi, ta độ thất cửu lôi kiếp hao tổn một chút nguyên khí còn chưa có khỏi hẳn. Vương Trường Sinh uyển chuyển cự tuyệt, ngày đại hỉ, hắn không muốn cùng Lý Thiên Hà so tài, thắng thua đều không có gì tốt chỗ. Lý Thiên Hà có phần thất vọng, bất quá hắn cũng không có miễn cưỡng. Đúng rồi, Vương đạo hữu, ta muốn theo ngươi hỏi thăm một chút man hoang chi địa tình huống, các ngươi đi qua man hoang chi địa. Lý Thiên Hà nói lên chính sự. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Đi qua, Lý đạo hữu muốn đi man hoang chi địa. Ừm, đi tìm một chút đồ vật, Vương đạo hữu có thể hay không cung cấp một phần địa đồ. Lý Thiên Hà khách khí nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, man hoang chi địa rất lớn, chúng ta chính là đi qua một bộ phận khu vực, cái này có rất nhiều hung thú, còn có thượng cổ cự nhân, Lý đạo hữu không có gì tất yếu, hay là đừng đi man hoang chi địa mạo hiểm. Vương Trường Sinh vừa nói, một bên tay lấy ra màu xanh nhạt gia thú. Lý Thanh Hoan cho bọn hắn cung cấp một chương thiên ma động thiên địa đồ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tìm kiếm Minh Hà chi thủy thời điểm phát huy được tác dụng, hiện tại Lý Thiên Hà nhờ giúp đỡ, Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không keo kiệt. Đa tạ, Vương đạo hữu. Lý Thiên Hà cảm ơn nhất thanh tiếp nhận gia thú. Tiện tay mà thôi, không có gì. Uông Như Yên vừa cười vừa nói. Nói chuyện phiếm nửa canh giờ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liền rời đi, trở về Thanh Liên Phong, đi vào mật thất tu luyện. Lên cấp hợp thể kỳ sau, cho dù là tấn thăng nhất cái tiểu cảnh giới cũng cần thời gian rất lâu, tốc độ tu luyện tương đối chậm, hoặc là tu luyện, hoặc là cô đọng pháp tướng, muốn là gặp được bình cảnh, kẹt tại nhất cái tiểu cảnh giới trên vạn năm cũng rất bình thường. Vạn Hải Tiên Kinh tốc độ tu luyện tương đối chậm, ưu điểm là không có bình cảnh, Vương Trường Sinh luyện hóa chân linh bản nguyên, tốc độ tu luyện khẳng định so phổ thông hợp thể tu sĩ mau một chút, Uông Như Yên cũng giống vậy. Đến nỗi Vương Viễn Giang hôn sự, từ Vương Mô Sơn xử lý, không cần bọn hắn tự mình ra mặt. Đại điển kết thúc sau, Thanh Liên Tiên Lữ cũng truyền khắp Huyền Linh Đại Lục. Vương gia có 2 vị hợp thể tu sĩ, đứng hàng Huyền Linh Đại Lục nhân tộc thế lực 20 người đứng đầu, có không ít thế lực quy thuận, thế lực của Vương gia không ngừng mở rộng, nghênh đón cao tốc thời kỳ phát triển. Xuân đi thu đến 800 năm thời gian trôi qua rất nhanh. Một mảnh mênh mông vô bờ xanh thảm hải vực, gió êm sóng lặng, tinh không vạn lý. Một đạo hoàng quang xuất hiện ở phía xa chân trời, cũng không lâu lắm, hoàng quang đứng tại không trung, độn quang thu vào, lộ ra một chiếc hoàng quang lưu chuyển không ngừng thuyền rồng. Trần Nguyệt Dĩnh đứng tại hoàng sắc trên thuyền rồng, mặt sắc mặt có chút tái nhợt. Rốt cục trở về, Trần Nguyệt Dĩnh tự nhủ, nàng hoa hơn 1000 năm thời gian, lúc này mới vượt qua hải vực, trong lúc đó gặp nhiều con thất giai yêu thú tập kích. Lúc trước có Dương Khánh Long cùng đi, bọn hắn vượt qua hải vực không tiêu tốn ngàn năm, hiện tại dựa vào chính nàng, tốn hao thời gian tự nhiên không ít. Trần Nguyệt Dĩnh pháp quyết vừa bấm, hoàng sắc thuyền rồng lập tức hoàng quang đại phóng, hướng về không trung bay đi, hóa thành một điểm đen tiêu thất ở chân trời. Đất liền, Thanh Liên Cốc, đường đi dòng người như nước thủy triều, sa mã huyên náo, một bộ phồn hoa cảnh tượng. Nhất tọa yên lặng tiểu viện, Vương Anh Kiệt ngay tại nói với Liễu Hồng Tuyết lấy cái gì. Vương Anh Kiệt tiến vào luyện hư kỳ sau, hơn phân nửa thời gian đều tại tu luyện, đã tiến vào luyện hư trung kỳ, Liễu Hồng Tuyết là luyện đan sư, không dùng vì tu tiên tài nguyên phát sầu, tốc độ tu luyện tương đối nhanh, cũng đã tiến vào luyện hư trung kỳ. Ngũ linh căn xung kích luyện hư kỳ thoải mái hơn, nhưng là ngũ linh căn cần tu tiên tài nguyên so phổ thông tu sĩ càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Như Yên tiến vào hợp thể kỳ sau, gia tộc phát triển không ngừng, lần lượt có tộc nhân tiến vào luyện hư kỳ, gia tộc thực lực càng ngày càng cường, Vương Anh Kiệt làm thế hệ trước luyện hư tu sĩ, lấy được tu tiên tài nguyên tự nhiên không ít. Phu quân đã đem Càn Dương Huyễn Mục tu luyện tới đại thành. Quá tốt rồi, Liễu Hồng Tuyết vừa cười vừa nói. May mắn mà có phu nhân hỗ trợ luyện chế Càn Dương Ngọc Dịch, nếu không ta còn không biết phải bao lâu mới có thể đem Càn Dương Huyễn Mục tu luyện tới đại thành, cưới phu nhân, đây là ta lớn nhất cơ duyên. Vương Anh Kiệt cầm Liễu Hồng Tuyết bàn tay, mặt mũi tràn đầy nhu tình. Hắn đem ngũ hành cấm quang tu luyện tới tiểu thành, cần thu thập ngũ hành chi tinh luyện hóa, mới có thể tu luyện này nhất thần thông, hắn luyện hóa đại lượng ngũ hành chi tinh, lúc này mới tu luyện tới tiểu thành, cự ly đại thành còn sớm, bất quá này đã rất tốt. Nắm giữ Càn Dương Huyễn Mục cùng ngũ hành cấm quang, Vương Anh Kiệt thực lực đề cao không ít. Liễu Hồng Tuyết cười nói ra, muốn ta nói, gả cho phu quân là ta lớn nhất cơ duyên. Đúng rồi, Nhất Nhị cùng Tông Khuyết đến Thanh Liên Cốc thay thế chúng ta có thể trở về Thanh Liên Đảo, có thể đi du lịch một cái. Liễu Hồng Tuyết đề nghị, cách chương.